Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 374, toàn chức gian thương, 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thù nhìn kênh Thế Giới náo nhiệt lên, trẫm có nên cảm ơn nó chưa nói tên của trẫm ra không? Chát Mật, Tây Tử Lâm, đại thần, sao ngươi lại online? Chát Mật, Ma Vương đồ ăn vặt là chính nghĩa, sắp chết. Hiện tại ngoài sắp chết ra, trẫm còn có thể làm sao? Chát Mật, Tây Tử Lâm, Minh Thù mở kênh, Thế Giới. Ra, trên đó đang suy đoán ai là ma vương, gặp ai cũng nghi ngờ, bảng xếp hạng đều bị bới tung một lượt. Thế giới, ma vương đồ ăn vặt là chính nghĩa, đừng, ta ở chỗ này này. Im lặng, một giây sau, trên thế giới liền ồn ào cả lên. Thế giới, Harry, mẹ ơi, đại lão. Thế giới, mèo của Philip, có thể là ta hoa mắt. Thế giới, hoa tuyết bay đầy trời, trời tối rồi, nên đi ngủ thôi. Thế giới, xuyên bối, ôi chao. Thế giới. Đạn Châu, ông trời ơi, ma vương xuất hiện rồi. Còn là Lan Chỉ đại lão đứng đầu bảng trong bảng tài phú, thực là khiến kẻ khác khiếp sợ. Thế giới, Nhiễm Nhiễm, đại lão, xem ra sau này chúng ta chỉ có thể đối đầu. Thế giới, Ly Ca, yên tâm, dù vậy trong lòng chúng ta vẫn có ngươi. Thế giới, ma vương đồ ăn vặt là chính nghĩa, đừng sợ, rất nhanh thôi các người sẽ được ở chung với ta. Thế giới, tái lai nhất thứ, khỉ chứ một đám nhân vật, có thể đừng diễn sâu nữa không? Thế giới, mèo của Philip, hắn ở Tử Kim Sơn. Minh Thù vẫn đang hái nấm ở Tử Kim Sơn, trên. Thế giới, đã cập nhật tọa độ của cô, lập tức có người chơi vội chạy sang đây. Tốc độ của đội đệ nhất lâu rất nhanh, Khô Lâu dẫn đầu là người đầu tiên chạy tới. Gần, Khô Lâu, nhanh nhanh. Gần, Ly Ca, bang chủ kích động như vậy làm gì? Còn cởi quần áo. Gần, xuyên bối, quát đờ heo, đại lão, ngươi giết bang chủ làm gì? Dù chúng ta đối lập, ngươi cũng không cần vừa thấy mặt đã vô tình như thế, dù gì cũng từng cùng sống chết cùng nhau. Khô Lâu vừa mới đi qua liền bị Minh Thù giết chết, lúc này nằm trên đất nhìn cực kỳ thê thảm. Gần, Khô Lâu, cởi trang bị ra nhanh lên. Gần, Nhiễm Nhiễm, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Gần, Ly Ca, đừng tưởng rằng ngươi là ma vương thì chúng ta sẽ sợ, bang chủ, ngươi bảo trọng. Gần, Khô Lâu, mấy người đủ rồi đừng nói nhảm, cởi ra nhanh. Giọng điệu của Khô Lâu rất nghiêm túc, lúc này mấy nhân vật mới bắt đầu cởi trang bị ra. Gần, xuyên bối, đến đây đi, trà đạp em đi. Gần, Ly Ca, bệ hạ, nô tỳ không thích quá thô lỗ. Minh Thù tung ra mấy kỹ năng, mấy nhân vật thành công nằm dài ra đất kênh. Gần, liền yên tĩnh không ít, có thể là vì đã nhận được nhiệm vụ mới. Sau khi mấy người đứng lên lại một trận xôn xao, Minh Thù nhìn đám người chơi can đảm đến từ Kim Sơn, dẫn đầu là Nhan Như Mộng. Gần. Ma vương đồ ăn vặt là chính nghĩa, rất hoan nghênh các người gia nhập. Gần, mèo của Philip, cái trò gì vậy? Gia nhập, đại lão ngươi cũng đừng trách chúng ta, ai bảo bây giờ ngươi là ma vương. Gần, Nhan Như Mộng, mọi người đừng nói nhiều nữa, bắt lấy hắn ta trước đã. Nhan Như Mộng chỉ huy người chơi của Trường An Minh tấn công Minh Thù trước. Gần, ma vương đồ ăn vặt là chính nghĩa, có gì từ từ nói. Vù. Một kỹ năng đánh tới từ phía sau, Nhan Như Mộng điều khiển nhân vật tránh sang bên cạnh, nhưng quá nhiều người, cô ta vừa di chuyển những người khác cũng di chuyển theo. Nhan Như Mộng bị kỹ năng phóng ra liên tiếp đánh không kịp trở tay, người của Trường An Minh nghĩ cách cứu viện, chờ bọn họ phản ứng Nhan Như Mộng đã nằm trên mặt đất, chỉ còn chút máu. Minh Thù tiến lên khống chế Nhan Như Mộng. Gần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma vương đồ ăn vặt là chính nghĩa, đã bảo mấy người có chuyện gì từ từ nói. Gần. Lan Chỉ, ngươi trực tiếp ra tay biểu hiện từ từ ở chỗ nào chứ? Liễu Nhan tức đến quăng luôn chuột, rõ ràng Lan Chỉ kém mình nhiều cấp như vậy, tại sao lại có thể là đối thủ của mình? Cô ta mở thông tin của Minh Thù ra, lại phát hiện cô đã đầy cấp. Gần, Nhan Như Mộng, Lan Chỉ sao ngươi lại thăng cấp? Không phải là ngươi gian lận chứ? Những người chơi cũng hoảng hốt, đương nhiên hiểu được thao tác của Minh Thù không phù hợp với cấp bậc của cô, cũng mở thông tin của cô ra để kiểm tra. Gần. Mèo của Philip, gian lận là phải bị khóa tài khoản đúng không? Gần, tái lai nhất thứ, đại lão gian lận. Không thể nào, gần, tiểu sửu, thế nhưng cấp bậc không giống trước kia, nhanh như vậy đã tăng lên 10 cấp, quá không khoa học đi. Gần, tích tích tích, vậy khẳng định là gian lận. Gần, Nhan Như Mộng, tố cáo, để phía công ty phán xét. Liễu Nhan không tin Minh Thù có thể thăng cấp như cũ trong thời gian ngắn như vậy, nhất định là gian lận. Những người chơi cũng hiểu rất có khả năng này, cũng tố cáo với công ty game. Cùng lúc nhận được nhiều tố cáo như vậy, Game Master không dám chậm trễ. Không bao lâu, Game Master liền trả lời lại tin tố cáo, mọi người nhìn thoáng qua diễn đàn liền chụp lại đưa lên kênh. thế giới, kêu gào các kiểu với Game Master. Thế giới, tích tích tích, làm sao có thể không gian lận. Giỡn mặt à, thế giới. Mèo của Philip, nếu nói không gian lận, làm sao có thể tăng nhiều cấp trong thời gian ngắn như vậy. Thế giới, ma vương đồ ăn vặt là chính nghĩa, bởi vì ta đẹp. Có xấu hổ hay không? Một đại hán què chân, không biết xấu hổ còn tự nói mình đẹp. Thế giới, GM78, bây giờ hắn là ma vương, để đảm bảo trò chơi ổn định sẽ tăng cấp bậc của hắn. Người chơi tham gia nhiệm vụ này đều là cấp 50 đến 60, Lan chỉ cấp 48, đây không phải là bắt nạt chó độc thân sao? Thế giới, GM78, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, cấp bậc của hắn sẽ khôi phục. Sau khi nói những lời này, trên thế giới, liền an phận, Game Master người ta đã nói đây không phải gian lận, chỉ là vì biến thành ma vương mới đột nhiên tăng cấp. Thế giới, GM78, chúc mọi người chơi game vui vẻ. Vui vẻ cái con khỉ. Hoàn toàn không vui nổi. Bọn họ muốn chơi hình thức bình thường. Thế giới, mèo của Philip, đánh không? Thế giới, tích tích tích, đánh. Thế giới, thiên đường của em, đánh. Gần, ma vương đồ ăn vặt là chính nghĩa, khoan đã, đừng vội, ta có chuyện muốn nói. Gần, mèo của Philip, ngươi muốn nói cái gì? Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là bắt ngươi, nhiều người bắt ngươi như vậy, muốn chạy cũng không chạy thoát được, dứt khoát đưa tay chịu trói là được rồi. Một đám người chơi phía dưới hùa theo, dù hiện tại cô đã tăng cấp nhưng một mình cũng không thể là đối thủ của tất cả người chơi được. Gần, ma vương đồ ăn vặt là chính nghĩa, các ngươi muốn đánh nhất định phải mua dược liệu gì đó đúng không? Nào nào nào, chúng ta mua trước đã. Gần, tái lai nhất thứ. Gần, mèo của Philip, đây là đang trêu đùa bọn họ sao? Mình bán đồ đối phó chính mình, trong đầu đang nghĩ cái gì vậy? Nhưng nói rất có lý, hiện tại Lan chỉ là ma vương bắt được hắn sẽ có thưởng. Cho nên người chơi rất khó cưỡng lại được, mua đạo cụ của Minh Thù, đạo cụ gần đây cô làm ra dường như là bị giành mua đến hết sạch. Dù bây giờ cô là ma vương nhưng chất lượng rất đảm bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khô Lâu và đám nhân vật của đệ nhất lâu ở bên cạnh thì thầm chắt lưỡi. Đây mới là gian thương hàng thật giá thật, bọn họ không theo kịp. Cách chương.